Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, Ác ma giáo thảo lại thượng ta. 51.0058, đã sớm nhắc nhở, ngươi ngủ quên, đã quên. Quân Nghiên, ngươi nói bậy, rõ ràng đều là của ngươi sai. 0058, tốt lắm, vì nay chi kế chính là đi đem Tần Mặc Nhiên bắt. Còn có ngũ điểm hảo cảm độ. Ngươi là có thể phi thăng. Quân Nghiên, nói được tốt giống ta sắp chết giống nhau. 0058, chạy nhanh mặc xong quần áo. Đi thôi, bảo bối, yêu ngươi Nga. 0058 khi nào thì trở nên buồn nôn như vậy? Thật đúng là chịu không nổi. Quân Nghiên không kịp tỉ mỉ trang điểm. Vội vội vàng vàng mặc quần áo. Rửa mặt xong sau, vọt tới trên ban công. Quả nhiên thấy được dưới lầu đỏ au một mảnh, nhất đám đám hoa hồng hoa cả mắt, màu đỏ tràn ngập đôi mắt nàng. Hoa hồng làm thành một cái tâm hình trung ương là mặc áo bành tô Tần Mặc Nhiên. Trong tay hắn cầm một cái hộp, nghĩ đến cũng biết là cầu hôn dùng là, ký túc xá xá hữu bị cảm động không cần không muốn. Có người người cao đẩy Quân Nghiên một phen, thật hâm mộ ngươi a. Kia nam nhân thực xuất. Ân, lại xuất cũng là nhà ta, nữ sinh A nói. Ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi xuống, đáp ứng hắn A, ngươi không đáp ứng ta đều phải đáp ứng. Quân Nghiên còn đang nghi hoặc hắn muốn thế nào cầu hôn. Tới, kết quả nhìn hắn bên cạnh một người nam nhân có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận nhất xem xét. Hắc, này không phải là Tiểu Hắc sao? Tiểu Hắc đem một cái microphone đưa cho Tần Mặc Nhiên. Cười nói, đại ca, ngươi dùng này hướng đại tẩu cầu hôn. Đại tẩu chuẩn đáp ứng, Tần Mặc Nhiên cũng nghiêm túc. Tiếp nhận microphone, lớn tiếng nói, Quân Nghiên, ngươi gả cho ta, tốt sao, ở cùng nhau, cũng không biết ai kéo không khí. Không chỉ có là đầy tớ đi theo kêu, liền ngay cả trên lầu nữ sinh cũng đi theo hạt ồn ào. Quân Nghiên cảm giác mặt mình đều phải chôn ở hoa hồng đôi lý. Ngượng ngùng khó có thể gặp người. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt như thế vĩ đại trường hợp. Nhất định không thể luống cuống. Không cần phải người khác thúc giục. Nàng bước nhanh đi xuống lâu. Còn chưa nghĩ ra nói như thế nào. Đã bị xông lại Tần Mặc Nhiên ôm chặt lấy thân ái. Thích không? Ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Đừng làm cho ta lại lần sau đi, được chứ, Quân Nghiên, ngươi trước nới ra ta, làm cho ta chậm rãi, Tần Mặc Nhiên kích động qua đầu. Nghe được Quân Nghiên lời nói sau, theo bản năng buông lỏng tay ra, thay áo bành tô Tần Mặc Nhiên xuất khí bức người, theo một cái bất lương thiếu niên lột xác thành trên xã hội thành công nhân sĩ. Năm nay cũng đang giá trị tốt nghiệp quý, hắn đã là một nhà xí nghiệp lão tổng. Tuy rằng xí nghiệp so ra kém ăn ra môn quy, nhưng là có thể nhường Quân Nghiên áo cơm không lo. Ở hắn liều mạng kiếm tiền thời điểm, nhan giá trị không có bởi vì quá độ công tác mà suy yếu. Tương phản, rút đi ngây ngô hắn, so với trong vườn trường đại học đồng học cũng có thành thục mị lực. Hơn nữa hắn cuồng dại một mảnh, nhưng là trở thành nữ sinh trong cảm nhận hoàn mỹ tình nhân. Chung quanh thúc giục thanh Quân Nghiên là mắt điếc tai ngơ. Nàng chớp chớp mắt, hỏi, ngươi tưởng tốt lắm sao? Cùng với ta, nhưng là cả đời sự tình. Về sau không thể đổi ý Tần Mặc Nhiên. Ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng với ngươi, đừng. Hiện tại không lưu hành đời đời kiếp kiếp, chê cười. Nếu như bị một người buộc định rồi đời đời kiếp kiếp. Nàng còn thế nào ngoạn? Làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Phát hiện tiến công chiếm đóng thủy chung là một người, tâm lý chênh lệch sẽ rất đại được rồi. Quân Nghiên bổ sung một câu, cả đời này ngươi có thể đối ta tốt. Ta liền thấy đủ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới gặp thời điểm cảnh tượng sao? Ta nghĩ muốn ngươi làm ta bạn trai. Vào lúc ấy ngươi không có đáp ứng, Tần Mặc Nhiên không nghĩ tới Quân Nghiên như vậy mang thù. Trước mặt mọi người mặt. Hắn thật đúng hạ không xong đài, hiện tại làm lão bà của ta. Cũng không chậm a, hết chương.